Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589, chương 590, Tây Thiên Cực Nhạc thế giới. Cầu đặt mua a tương đương. Đây là ức vạn vạn ý niệm cuồn cuộn. Cái này càng là một phương tràn ngập các loại lời nói tiểu thế giới. Hóa thành cá nhỏ bộ dáng đường Tam Tạng chậm rãi ở trong đó du động. Hai mắt thấy, đều là khác biệt sinh linh chuyện cũ. Hai lỗ tai nghe thấy, đều là từng tiếng khẩn cầu ngã Phật thề nguyện. Đường Tam Tạng một hồi giống như là dung nhập trong đó. Một hồi lại như một đầu cá bơi giống như vẻn vẹn theo dòng nước bên trong bơi qua. Không biết là đi qua bao lâu. Tại cái này một mảnh ức vạn vạn ý niệm cuồn cuộn bên trong. Đường Tam Tạng đã lại phục mình bình thường cái kia trắng thuần tăng bào bộ dáng. Ánh mắt buông xuống ở giữa, tràn đầy từ bi an lành. Nguyên lai, đây chính là cái gọi là Tây Thiên Cực Nhạc thế giới, sao? Linh Sơn có Tây Thiên Cực Nhạc thế giới? Thì ra là thế. Giờ khắc này, đường Tam Tạng con ngươi quét ngang mà qua. Lọt vào trong tầm mắt ở giữa cũng không tiếp tục là vô số thực chất đồng dạng ý niệm cuồn cuộn. Cũng không phải giọt giọt cái gọi là giọt nước, mà chính là một phương thế giới. Vô số sinh linh cùng tồn tại, cũng là vô số sinh linh cho là mình không buồn không lo còn sống thế giới. Giới này, tức là Tây Thiên Cực Nhạc thế giới. Chỉ bất quá, đây hết thảy bất quá là hư ảo thôi. Chỉ là chúng sinh tồn tại xuống chấp niệm thôi. Mà Phật giáo chỗ lấy tại Linh Sơn bên trong ký thác ức vạn vạn nguyện lực. Không có gì ngoài cái này rất nhiều chấp niệm sinh ra tín ngưỡng đối với chư Phật tu hành rất có ích lợi bên ngoài, càng nhiều hơn là hệ tại nhân quả. Tín đồ lúc còn sống cầu nguyện chư Phật phù hộ, miễn ở tai nạn đau khổ. Chư Phật nói, kẻ tin ta, nhập Tây Thiên Cực Nhạc thế giới, miễn đọa tại trầm luân địa ngục. Đạo giáo, không có lời ấy, đều là bởi vì như thế hứa hẹn chúng sinh. Dùng cái gì thực hiện? Lục đạo luân hồi, chính là thiên lý. Sao lại bởi vì tín ngưỡng mà nghịch truyền? Mà Linh Sơn Phật giáo lại là dám lấy miếng vải này dạy tam giới. Tự nhiên liền cần thực hiện ứng thừa vô số tín đồ hứa hẹn. Chỉ bất quá, những cái kia tín đồ lúc còn sống thọ hết chết già cũng được. Bi thảm tai vạ bất ngờ cũng được. Cuối cùng cũng bất quá là một luồng chấp niệm nhập cái này từ vô số ý niệm tạo thành Tây Thiên Cực Nhạc thế giới. Như thế, cũng liền coi như là đạt thành nhân quả. Buồn cười. Một câu nhàn nhạt trong giọng nói đường Tam Tạng miệng nói ra. Quanh quẩn khắp cả Tây Thiên Cực Nhạc thế giới, bên trong. Truyền vào vô số chúng sinh chấp niệm trong tai. Tiếp theo một cái chớp mắt, đường Tam Tạng chắp tay trước ngực song trưởng tách ra. Phải tay nắm chặt vì quyền. Nhẹ nhàng hướng chính mình phía sau vừa gõ. Ta cho chúng sinh mà biết. Này không phải cực nhạc. Chính là trầm luân rất vui. Lúc còn sống chỗ xem. Hai tay tiếp xúc, mới là thế giới, không uổng công cả đời, lại cuồng lại cười lại bi ca, mới là, cực nhạc, soạt soạt, vô số mạng nhện đồng dạng lít nha lít nhít vết nứt tự đường Tam Tạng hư không gõ chỗ nhanh chóng. Lan tràn, cơ hồ là thoáng qua ở giữa trải rộng toàn bộ Tây Thiên Cực Nhạc thế giới, bên trong. Đại lôi âm tự bên trong. Cái kia bị ức vạn vạn nguyện lực vây quanh đường Tam Tạng bỗng nhiên mở hai mắt ra. Khẽ mở răng môi ở giữa. Hình như có tối tăm lời nói ra. Lập tức ức vạn vạn nguyện lực như bách xuyên tụ hợp đồng dạng ném tại đường Tam Tạng thể nội. Cái này, bao quát Như Lai Phật Tổ ở bên trong. Chư Phật đều là mặt lộ vẻ chấn kinh thần sắc. Vô cùng thất thố. Đối với đường Tam Tạng lấy vô cùng sức mạnh to lớn chính diện đem bọn hắn đánh tan. Trước mắt tình cảnh này càng làm cho bọn họ cảm giác được thiên hoang dạ đàm. Ức vạn vạn, quy về một, hoặc là một cái chớp mắt, hay là vĩnh hằng. Đường Tam Tạng hai mắt lại lần nữa khôi phục thần quang. Nhìn thẳng trước mặt Như Lai Phật Tổ chờ chân Phật, chỉ là liếc một chút. Như Lai Phật Tổ chờ chân Phật lại là cảm giác được vô cùng to lớn áp lực. Đó là, các loại cấp chênh lệch, thậm chí cả không gian chênh lệch. Hôm nay, đường Tam Tạng bình tĩnh nói, Linh Sơn chư Phật đều là biến mất mây. Đúng lúc này, Linh Sơn phía trên có vô lượng thần quang hạ xuống, bao phủ tại Linh Sơn trong vòng trăm dặm. Đó là, trong tam giới vô số đại la kim tiên mắt lộ ra kinh hãi. Cùng nhau quay đầu hướng về Linh Sơn phương hướng nhìn qua. Hồn nhiên viên mãn đạo khu có tích tích mồ hôi tràn ra. Không chịu được tự lẩm bẩm. Thánh nhân, giờ khắc này, tại trong tam giới giao chiến rất nhiều đại năng cùng nhau dừng tay. Quay đầu hướng về Linh Sơn phương hướng nhìn qua. Bởi vì, tự thánh nhân lâm phàm. Cái kia cái này hết thảy đều đã nhưng không phải bọn họ có khả năng quyết định. Cho dù là tam giới danh nghĩa chi chủ Ngọc Hoàng Đại Đế tại thánh nhân trước mặt cũng cần khom. Người nghe huấn, đây hết thảy, cũng sẽ ở dự liệu của ngươi bên trong sao. Kim Thiền Tử Đạo Hữu, Tu Bồ Đề Tổ Sư, Trấn Nguyên Tử Đại Tiên, Ô Sào Thiền Sư cùng Địa Tàng Vương Bồ Tát không hẹn mà cùng hướng về Linh Sơn phương hướng nhìn qua. Lầm bầm nói nhỏ một câu như vậy. Đây chính là thánh nhân. Mà cùng lúc đó, tại Linh Sơn ước khoảng 200 dặm một chỗ lộn xộn vô cùng thung lũng bên trong. Ý Nan Bình đang ngồi ở hầu tử phía sau lưng. Một bên thì là toàn thân tím xanh. Hôn mê trên mặt đất chư bát giới cùng sa tăng. Duy chỉ có hầu tử vết thương chằng chịt. Lại như cũ không ngừng mà tại liều mạng dẫy giụa lấy. Đột nhiên, hầu tử cảm giác cái kia ngồi tại chính mình chỗ sau lưng tòa kia vạn cổ thần sơn dao động. Làm đến hầu tử vô ý thức đem hết toàn lực ra sức tránh thoát. Ngoài ý muốn, để hầu tử dị thường ngoài ý muốn chính là, trước đó cái kia trong lúc phất tay đều là không thể lực lượng đề kháng Ý Nan Bình. Lại coi là thật bị nhấc lên ra, chính mình cũng làm thực sự lấy một lần nữa đứng vững. Thế mà, hầu tử quay đầu về nhìn thời điểm, phát hiện tại sau lưng mình lại là mặt khác con khỉ kia. Mà Ý Nan Bình tựa hồ là hôn mê đồng dạng bị hắn vác tại sau lưng. Đồ giả mạo, ý muốn như thế nào? Hầu tử khắp khuôn mặt là cảnh giác hỏi. A tương đương, Chí Tôn Bảo cười khẽ một tiếng. Lấy thần thông bao phủ lại Ý Nan Bình hình dạng. Tránh cho bị hầu tử lấy hỏa nhãn kim tinh thần thông thấy rõ. Nói, hầu tử, người quá yếu. Quay đầu chuyện cũ, hết thảy sai lầm, đều là yếu. Lập tức, Chí Tôn Bảo cũng không có lại lần nữa giải thích cái khác. Dưới chân cân đầu vân một bước ở giữa. Phút chốc liền đến mấy vạn dặm xa. Hầu tử hơi hơi ngưng mắt. Muốn đuổi kịp đi. Nhưng hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa vội vàng quay đầu nhìn về phía Linh Sơn phương hướng. Thời khắc này Linh Sơn rõ ràng là đại thay đổi. Trăm dặm ở giữa tràn ngập vô lượng kim chỉ riêng định trụ hết thảy. Tạo thành mông lung kim bích, mà nguyên bản chỗ kia cao vút trong mây Linh Sơn. Cái kia nguyên bản nở rộ mở cửu phẩm kim liên chẳng biết lúc nào lại là khép lại lên. Đem chọn tòa Linh Sơn triệt để bao ở trong đó. Thánh nhân, tham gia, từ đó, Linh Sơn trong vòng trăm dặm, chính là thành không có tiên thần có thể đặt chân cấm địa. Sư phụ, ngoặc kép chấm chấm, mà Linh Sơn bên trong. Ngay tại đường Tam Tạng ý muốn xuất thủ càn quét chư Phật thời điểm. Một tên tuấn Mỹ loại chính mình tăng nhân ngăn tại đường Tam Tạng trước mặt. Hắn, trên mặt có từ bi an lành, có kiệt ngao tự tin, cũng có thoải mái tiêu dao. Kim Thiền Tử, đường Tam Tạng con ngươi khẽ híp một cái ở giữa, lại là nói ra người đến tính danh. Kim Thiền Tử nghe vậy, cười cười, không có phủ nhận ý tứ. Dù sao, chính mình nhìn chính mình, có lẽ thứ nhất mắt chỉ sẽ cảm thấy dị thường nhìn quen mắt. Nhưng nhìn lần thứ hai lại là quả quyết sẽ không nhận lầm. Còn nữa, cũng không có phủ nhận tất yếu. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vì sao? Sẽ ở đời này? Đường Tam Tạng lên tiếng lần nữa. Trong lòng có ngàn vạn nghi hoặc, cũng có ngàn vạn cảnh giác. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.